nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 20, góc truyện audio.com. Hứa công tử, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm thức ăn. Trương Mông đem tràn đầy nước cái phễu đưa cho Hứa Lục Trà, xoay người liền muốn rời khỏi, Hứa Lục Trà vội vàng nắm nàng tay áo. Trương Mông kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn tay, Hứa Lục Trà thon dài ngón tay nhanh chóng buông ra, hắn thấp giọng mở miệng. Ta không đói bụng, hiện giờ đã là buổi trưa, mặt trời nóng cháy. Bọn họ lên đường đã hơn 2 canh giờ, trong hoàn cảnh không có thức ăn mang theo, cho dù hắn không đói bụng, Trương Mông cũng đói. Dù sao trong quá trình đi, hắn không xuất lực Trương Mông nhưng là có trách nhiệm đỡ hắn đi. Trương Mông nói, người yên tâm, ta sẽ không đi xa, rất mau trở về. Hứa Lục Trà còn muốn nói gì nữa, nhưng là Trương Mông đã xoay người đi. Hứa Lục Trà mỹ mâu ngưng tụ, nhanh chóng đứng người lên, khập khiễng ở sau lưng nàng. Tuyệt đối không cho phép nàng rời đi chính mình một bước. Cho dù nàng hứa qua sẽ không bỏ lại hắn, hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng. Lòng người nhưng là rất dễ thay đổi. Nghe phía sau có tiếng vang, Trương Mông quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Hứa Lục Trà trầm mặc ở sau lưng nàng. Mặc dù lúc hắn đi đường đã tận lực không dùng lực ở chân bị thương, nhưng mỗi lần chạm đất hắn đều đau nhíu mày cắn môi. Rất đáng thương, Trương Mông thở dài một hơi, xoay người lại đem hắn cánh tay gác ở chính mình trên vai, đỡ hắn hướng bên dòng suối nhỏ đi đến. Hứa công tử, ngươi cứ ngồi tại đây trên tảng đá chờ ta đi bắt cá. Trương Mông buông hắn xuống, chỉ dòng suối nhỏ, ta là ở chỗ đó bắt cá, đợi lát nữa trở về nướng cấp ngươi ăn. Hứa Lục Trà buông nàng ra ống tay áo, khẽ gật đầu. Trương Mông xoay người bỏ đi tất vãn cao ống quần liền xuống nước. Nàng bắp chân thon dài cân xứng, làn da mảnh khảnh trắng hồng. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, rất nhanh rời đi ánh mắt. Chẳng được bao lâu, hắn lại đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Nàng dáng người cao to, eo thon bộ ngực lớn chân dài. Một đầu đen bóng tóc dài ở phía sau buộc lỏng lẻo theo nàng vận động mà phất lên phất xuống. Nàng cổ dài nhỏ trắng nõn, khuôn mặt nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần, ngẫu nhiên mím môi mỉm cười, sáng lạn ấm áp. Tâm đột nhiên đập nhanh mấy nhịp, hắn đột nhiên cảm giác được người kia có chút ít mê người. Cũng không lâu lắm, Trương Mông cầm cây xiên đầy cá to bằng bàn tay đi tới. Nàng đi theo Dương Tỉnh săn bắt 10 năm, cũng bắt cá 10 năm, cho nên việc này cũng không tốn nàng bao nhiêu sức lực. Trương Mông đem kia 2 con cá mổ bụng, rửa ráy sạch sẽ. Lại dùng nhánh cây dọn xong cá nướng, lại đi kiếm một chút củi trở về. Hứa Lục Trà ánh mắt vẫn luôn không có rời đi nàng, bất kể là ở nàng bắt cá thời điểm, giết cá thời điểm, vẫn là kiếm củi châm lửa nướng cá thời điểm. Trương Mông mặc dù nghĩ xem như không thấy, nhưng hắn ánh mắt thực quá mạnh mẽ, nàng chỉ phải ngẩng đầu nghi ngờ hỏi hắn. Hứa công tử, ngươi vì sao phải vẫn nhìn ta? Ta rất ngại, chống lại Trương Mông ánh mắt sáng ngời, Hứa Lục Trà nhanh chóng rời đi ánh mắt, hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, thanh âm mang xấu hổ. Ngươi không nên tự mình đa tình, ta chướng mắt ngươi, Trương Mông có chút ít vô tội, ta chỉ là muốn hỏi Hứa công tử ta trên mặt có thứ gì đó kỳ quái sao? Ta cũng không nghĩ tới phương diện kia, Hứa Lục Trà nắm chặt tay cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên rất muốn cởi giày ném vào mặt nàng. Hắn đưa lưng về phía nàng, không muốn để ý. Góc truyện audio.com, nàng, Trương Mông thấy hắn tựa hồ tức giận, cũng không nói chuyện chọc hắn, dứt khoát lặng yên nướng cá. Nàng cá nướng kỹ xảo không tệ, đem cá nướng vàng óng ánh, bên trong thịt cá trắng nõn trơn bóng, mùi thơm xông vào mũi. Nàng đứng người lên đi đến Hứa Lục Trà trước mặt, đem cá đã nướng tốt đưa cho hắn. Hứa công tử ăn đi, Hứa Lục Trà tiếp nhận cá nướng, Trương Mông liền đi trở lại đi tiếp tục nướng cá còn chưa chín. Hứa Lục Trà quay đầu lại nhìn Trương Mông một cái, mỹ mâu khẽ gợn sóng. Hắn đối với nàng, chỉ là sơ giao, nàng cần gì phải vì hắn làm đến nông nỗi như thế này. Rõ ràng nàng vết thương so với hắn nặng, lại vì hắn tìm ăn tìm uống, hơn nữa vô luận tìm được cái gì, lúc nào cũng là trước cấp hắn, chính mình lúc nào cũng là chờ hắn ăn xong mới ăn. Hắn mấy ngày hôm trước còn nghĩ hành hạ chết nàng vì sao nàng còn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước đối hắn tốt. Nàng đối hắn tốt đến cùng là thật tâm hay là đối hắn có mưu đồ? Trương Mông gặp Hứa Lục Trà chưa ăn cá nướng, lại nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhanh chóng mở miệng thúc giục hắn. Nhân lúc cá còn nóng ăn đi, nếu không đợi lát nữa nguội lạnh, liền ăn không ngon. Ánh mắt như thế trong suốt sáng ngời, không chứa bất luận cái gì tạp chất. Hứa Lục Trà cúi đầu tránh đi nàng ánh mắt, khẽ cắn cá nướng. Người như nàng thật đúng là vô tư, hoặc nói là ngu xuẩn. Cho dù biết rõ hắn là người như vậy, nàng cũng có thể đối xử với hắn như thế, nàng sẽ không sợ hắn sau khi rời khỏi đây, trở mặt lại tìm người đối phó nàng sao? dù sao nàng biết nhìn hắn chật vật dựa theo hắn tính tình, hắn là sẽ không cảm kích nàng a. Trương Mông đem trên giá gỗ cá nướng lấy xuống, thổi vài cái, nhẹ nhẹ cắn một cái. Không có hương vị cá nướng, còn thật sự có chút ít khó ăn, nàng ăn vài miếng, cảm thấy vẫn là sơn ngon miệng, vì vậy nàng liền đứng người lên, muốn đi hái sơn quả, vừa mới khi bắt cá, nàng chứng kiến cách đó không xa có đỏ sơn quả đỏ như lửa. Ngươi lại đi nơi nào? Nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến, Trương Mông dừng một chút thân thể, cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ quay đầu hướng Hứa Lục Trà mở miệng. Đi cấp ngươi múc nước uống, cá nướng khó ăn điểm liền khó ăn điểm đi, nhịn một chút liền đi qua. Nàng sợ nàng nói muốn đi hái sơn quả, Hứa Lục Trà lại muốn đi theo đi, không chỉ hắn mệt, nàng cũng mệt, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, đợi lát nữa còn muốn gấp rút lên đường. Hứa công tử, nước tại đây bên trong, khát liền uống đi. Trương Mông đem mới hái lá cây múc nước suối, thả tới Hứa Lục Trà bên cạnh. Hứa Lục Trà khẽ gật đầu một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Mông bóng lưng, màu nhạt quần áo dính chói mắt vết máu làm trong lòng hắn có chút ít không thoải mái, hắn thậm chí nhìn thấy vết máu mới rỉ ra. Nhưng hắn vẫn là không nói gì. Hứa công tử, trên mặt ta thực không có gì sao? Hay là tóc ta có lá cây? Trương Mông đỡ Hứa Lục Trà nhanh chóng lên đường, nàng tổng cảm giác có một cổ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, nàng có chút ít không thể nhịn được nữa ngẩng đầu, quả nhiên thấy Hứa Lục Trà cúi đầu nhìn nàng không chớp mắt. Nàng cùng Hứa Lục Trà đối mặt trong chốc lát, Hứa Lục Trà nhanh chóng rời đi ánh mắt, nhưng Trương Mông cũng không tính buông tha hắn, nàng có chút bất an hỏi. Chẳng lẽ là trên mặt ta bị dính than, sẽ không thành mặt đen đi? Nói xong, nàng nhanh chóng bỏ xuống Hứa. Gocchuyenaudio.com, Lục Trà chuẩn bị chạy tới dòng suối nhỏ chỗ đó chiếu chiếu lên. Hứa Lục Trà nhanh chóng giữ lại nàng ống tay áo, hắn không có xem nàng, có chút tức giận mở miệng. Ngươi mặt không có chuyện gì? Đầu tóc cũng không có việc gì. Trương Mông nghi ngờ xem hắn. Thực ư, vậy ngươi cứ nhìn ta là sao? Ai thích nhìn ngươi, ngươi lại không phải là bạc. Hứa Lục Trà ném ra nàng tay áo. Trương Mông chỉ cảm thấy không giải thích được Hứa Lục Trà phiền muộn không vô cớ, nàng cũng không biết như thế nào an ủi hắn. Có lẽ là nàng ảo giác, Hứa Lục Trà cũng không có nhìn chằm chằm nàng xem, bọn họ khoảng cách rất gần. Hắn vóc dáng cao chỉ là cúi đầu xem đường, thuận tiện không cẩn thận ánh mắt đi qua mặt nàng mà thôi. Trương Mông một lần nữa đem Hứa Lục Trà đỡ dậy đến tiếp tục đỡ hắn nhanh chóng lên đường. Cố Cường ánh mắt không có, Trương Mông ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, thấy hắn nghiêng mặt qua con mắt nhìn ra phía ngoài tuyệt không nguyện ý nhìn nàng. Trương Mông vội ho một tiếng. Hứa công tử, vừa mới là ta sai, hiểu lầm ngươi. Ngươi vẫn là không cần nhìn bên ngoài, cúi đầu xem đường đi, cẩn thận không cần ngã xuống. Trương Mông mới vừa nói xong, Hứa Lục Trà tựa hồ dẫm lên hố cả người về phía trước đổ. Trương Mông vội vàng kéo hắn, lại đụng đến chính mình sau lưng miệng vết thương, kịch liệt đau nhức đánh lại làm nàng tay cũng vô lực trực tiếp theo Hứa Lục Trà ngã xuống đi. Tuy là có Hứa Lục Trà làm đệm thịt nhưng vẫn đau. Nàng bò dậy, ngồi qua một bên, có chút ít lo lắng hỏi. Hứa công tử, ngươi khỏe không? Có hay không có đụng nơi nào? Hứa Lục Trà lật người, ngửa mặt nằm trên mặt đất, sắc mặt ửng đỏ, hắn một tay chống đỡ, ngồi dậy, một đôi như nước Mỹ mâu chừng Trương Mông một cái. Gặp Hứa Lục Trà tựa hồ không có việc gì bộ dáng, Trương Mông nâng dậy hắn. Hứa công tử không có việc gì liền hảo, đi đường hay là muốn xem đường a? Trương Mông mặc dù ở trên núi sống 10 năm, nhưng cùng Dương Tình ở cùng chỗ thời điểm, nàng không có xuống núi, bởi vì này, đối đường xuống núi, nàng cũng không phải là rất quen thuộc. Nàng vốn tưởng rằng theo dòng suối nhỏ đi một ngày, liền có thể đi ra sơn cốc nhưng mà, đến lúc mặt trời xuống núi, nàng vẫn không có thấy đường ra. Trương Mông ngồi xổm bên dòng suối, rửa sạch vừa mới mổ sạch sẽ cá. Hứa Lục Trà ngồi ở trên nham thạch tay cầm côn gỗ, nhẹ nhàng gạt chút đống lửa. Trương Mông lấy cây gỗ đã tốt nhọn đem cá xiên hảo, đi đến Hứa Lục Trà đối diện đem cá gác nướng ở trên kệ. Hứa công tử, đêm nay chúng ta trước tiên ở bên trong này nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường. Hứa Lục Trà có chút ít không yên lòng gật đầu, hắn gạt đống lửa trong chốc lát nhịn không được nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện Trương Mông. Ở dưới ánh lửa, nàng mặt lại lộ vẻ tinh xảo nhu hòa, môi khẽ mở ra. Đôi mắt sáng ngời, phảng phất như bầu trời đầy sao. Tầm mắt hắn rời xuống, ngừng ở cao ngất trên bộ ngực. Hắn nhớ đến lúc ban ngày, nàng bộ ngực đè ở trên lưng hắn, mềm mại không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ trước chỉ cảm thấy bộ ngực của nữ nhân rất kinh tởm, lại không nghĩ rằng kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của hắn như vậy chán ghét nó. Hắn lại ngước mắt nhìn đối diện người kia. Đúng lúc người kia ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hắn lại có thể thấy rõ người kia xinh đẹp tuyệt trần dung mạo, còn có kia song Góc truyện audio.com, đẹp đôi mắt, cặp mắt kia đen nhánh sáng ngời, phảng phất có một loại ma lực giống nhau, xít sao hút lấy ánh mắt hắn không rời. Khụ, Hứa công tử, như thế nào? Trương Mông quay đầu lại xem bản thân sau lưng, hỏi. Vẫn là phía sau ta có cái gì sao? Hứa Lục Trà rời đi ánh mắt, không có cái gì. Trương Mông nghi ngờ xem hắn, thấy hắn có chút ít mất tự nhiên, cũng không làm khó hắn, nàng đem cá nướng lấy ra thuận miệng tán gẫu nói. Ta cảm thấy Hứa công tử trở nên lạ, giống như thay đổi thành một người khác vậy, trở nên trầm mặc. Hứa Lục Trà ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mở miệng. Ta vốn không phải là người nói nhiều, người nếu đã biết rõ ta bản tính, ta cũng vậy sẽ không ở trước mặt ngươi giả trang. Trương Mông ngẩn ra cười, con mắt cong cong. Vậy Hứa công tử tính tình chân thật là có chút ít đáng yêu đâu. Mặc dù lúc nào cũng là trầm mặc hoặc là đối với nàng vô cớ nổi giận, nhưng vẫn cảm thấy so sánh với trước kia nhu nhược u buồn hắn, cùng hắn hiện tại chung đụng lại tự tại. Bởi vì trước kia, nàng cảm thấy nàng không rõ hắn khi nào thì cao hứng, khi nào thì tức giận, nàng cảm thấy hắn phảng phất lúc nào cũng là mang một bộ mặt nạ giống nhau. Hứa Lục Trà Mỹ Mâu yên lặng nhìn Trương Mông trong chốc lát không tự giác hỏi. Đáng yêu sao? Trương Mông gật đầu, ta thật thích Hứa công tử như vậy. Đêm khuya, Hứa Lục Trà nghiêng thân thể, đầu gối trên cánh tay, yên lặng nhìn cách đó không xa ngủ say người. Chưa từng có một nữ tử tận tâm tận lực đối đãi qua hắn như vậy. Cho dù là người luôn miệng nói yêu hắn vô pháp tự kiềm chế trần trừng, trừ miệng lưỡi nói vài câu lại chua lại buồn nôn lời tâm tình, cái gì hành động cũng không có, còn thường xuyên tiếp nhận hắn tiếp tế. Mà Tiền Mục Tần Lung đám người, không phải là ham hắn thân thể, liền là ham hắn mưu kế, cho dù đối hắn tốt cũng là cái loại đó, cao cao tại thượng ban thường sắc mặt. Còn có chút danh vọng nữ tử khác cho dù nói ái mộ hắn, nhưng lại đến chỉ hiểu được cấp hắn mua lễ vật. Các nàng có lẽ đối hắn xác thực là thật lòng, nhưng lại làm hắn cảm thấy khinh thường cùng chán ghét. Mà người kia đối hắn tốt, hắn lại không thấy chán ghét. Cách chương.